Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, Nghiêu Nghiêu tin tức. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Cực băng tông sơn môn, tọa lạc tại một tòa băng sơn bên trên. Toàn bộ tông môn là một cái nụ hoa ngoại hình băng điêu tạo hình, liền ngay cả leo núi bậc thang đều là khối băng tạo thành bậc thang, trong suốt lại lạnh buốt hàn băng bậc thang. Tại hai chân đạp lên thời điểm, sẽ có một loại cảm giác mát mẻ, từ lòng bàn chân truyền lại đến toàn thân, để người tinh thần chi chấn. Đây chính là cực băng tông. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt tại cổ nguyệt thôn thời điểm, liền nghe người ta nói qua, cực băng tông là cùng liệt hỏa tông đặt song song siêu cấp đại tông môn. Dù cho phóng nhãn toàn bộ Thanh Quốc đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng chân chính nhìn thấy cực băng tông sơn môn, hắn mới chính thức có thực cảm giác. Cái kia khổng lồ lại tinh xảo băng điêu nụ hoa tông môn tạo hình, còn có kia to lớn chiếm diện tích đầu người phun trào đám người, không có chỗ nào mà không phải là đang bày tỏ cực băng tông cường đại. Dạ ca, ta đã sớm nghĩ mời ngươi tới cực băng tông. Đáng tiếc tại biết ngươi đến kinh thành thời điểm, cực băng tông bên này vừa vặn ở vào mẫn cảm giác thời khắc, cùng liệt hỏa tông chiến đấu hết sức căng thẳng, thực sự không thích hợp đem ngươi lôi xuống nước. Nghe được Vĩ Ba, Phương Nguyệt khoát khoát tay. Hắn hiểu được Vĩ Ba lo lắng, mà lại sự tình đã phát triển đến tận đây, việc này cũng đã không cần lại nói. Vĩ Ba sư tỷ là thánh nữ đại nhân. Vĩ Ba sư tỷ, Nghê trưởng lão, các ngươi trở về a. Nhìn thấy Phương Nguyệt một đoàn người trở về, những này cực băng tông đệ tử nhao nhao vây quanh. Tuy nói Vĩ Ba nói qua nàng bình thường rất ít tại tông môn lộ diện, nhưng người tên, cây có bóng, thực lực của nàng cùng chiến tích trải qua tuyên truyền đã sớm xâm nhập sư đệ sư muội trong lòng, bởi vậy tại trong tông môn nhân khí còn cực kỳ cao. Vĩ Ba tại bị cực băng tông đệ tử bao bọc vây quanh thời điểm, đột nhiên có một người vội vã địa từ đằng xa chạy tới, đẩy ra đám người, chạy đến Vĩ Ba trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nói: "Vĩ Ba, người đi đâu? Vì sao chấp hành nhiệm vụ bỏ ra thời gian lâu như vậy? Thế nhưng là gặp được phiền toái." Người kia, bộ dáng tuấn tú, hai hàm răng trắng, phảng phất tại chiếu lấp lánh. "Trời ạ, là Đoạn Quất đại sư huynh." "Trời ạ, Đoạn Quất đại sư huynh cùng Vĩ Ba sư tỷ đứng chung một chỗ. Thật sự là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh a." Trong đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu không phải Nghê Đông Mị cái này trưởng lão vẫn còn, bọn hắn chỉ sợ đã bắt đầu thỏa thích bát quái. "Nhưng mà, không liên quan gì đến ngươi." Vĩ Ba biểu lộ mắt trần có thể thấy lạnh lùng xuống tới, một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ, lại phối hợp nàng kia trương thanh lãnh mặt, hoàn toàn liền là một đóa cao lãnh chi hoa. Nhưng những người khác tựa hồ sớm đã thành thói quen. Kia Đoạn Quất đại sư huynh thần sắc nhu hòa, hàm tình mạch mạch ôn nhu nói: "Vĩ Ba, vì cái gì như vậy giới ngoại? Ngươi có biết hay không? Ngươi rời đi cực băng tông mấy ngày nay?" Chấm ngoặc kép: "Dạ ca, chúng ta đi thôi." Đoạn Quất đại sư huynh lời còn chưa dứt, liền bị Vĩ Ba trực tiếp đánh gãy. Tiếng nói vừa ra, Vĩ Ba rất tự nhiên liền giữ chặt Phương Nguyệt tay, vượt qua Đoạn Quất đại sư huynh, hướng tông môn bên trong đi đến. Phương Nguyệt tự nhiên không quan trọng, Nghê Đông Mị thì thở dài, đi theo sau. Ba người đi vào hiện trường, những người khác lại lập tức trừng to mắt, nhìn xem ba người bóng lưng. "Dắt, dắt tay rồi, Vĩ Ba sư tỷ, thế mà chủ động dắt nam nhân tay. Nam nhân kia đến cùng là ai? Hắn cùng Vĩ Ba sư tỷ là quan hệ như thế nào?" Đoạn Quất đại sư huynh thần sắc càng là lập tức cứng đờ, thần sắc dần dần ngưng kết, sau đó chậm rãi âm trầm xuống. "Gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Ta nhưng cho tới bây giờ không biết." "Cái kia, băng sơn thánh nữ, Vĩ Ba, sẽ còn đối nam nhân lộ ra loại kia thần thái?" Những người khác cách xa hơn một chút, khả năng không thấy rõ ràng, nhưng Đoạn Quất đại sư huynh kia là hoàn toàn chú ý tới. Vừa mới tại vĩ ba mặt hướng Phương Nguyệt lúc nói chuyện, thần sắc chi nhu hòa, căn bản chính là nhà bên tiểu nữ hài nhìn thấy ái mộ lớn ca ca. Ánh mắt ấy là không lừa được người. Nắm đấm dần dần nắm chặt, ở những người khác chỉ trỏ nói nhỏ bên trong, Đoạn Quất đại sư huynh xanh mặt, rời khỏi nơi này, ta muốn hướng tên kia khởi xướng quyết đấu, đoạt lại vĩ ba. Một bên khác, làm kẻ đầu têu Phương Nguyệt, đối việc này nhưng hoàn toàn mờ mịt không biết tình huống. Gặp đã hất ra đám người, vĩ ba cũng không buông ra tay. Phương Nguyệt thanh ho một tiếng, vĩ ba, vừa rồi người kia là... chấm ngoặc kép, vĩ ba thần sắc bỗng nhiên cứng lại, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Phương Nguyệt. Hắn gọi Đoạn Quất là Cực Băng Tông đại sư huynh, đương nhiệm đệ tử thân truyền của tông chủ. Còn có, Dạ ca, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Thanh âm mặc dù là bình thường ngữ khí, nhưng chẳng biết tại sao, Phương Nguyệt lại cảm giác vĩ ba giống như có chút bối rối. Hẳn là, nàng đối tên kia kỳ thật cũng có ý tứ. Bất quá Phương Nguyệt đối với cái này cũng không quá để ý. Rốt cuộc hắn cũng ở trong game thích du ti ti cái này thổ dân, cũng không thể cùng người khác nói. Tuyệt đối đừng yêu thổ dân, các ngươi là không có kết quả loại hình. Mà lại, tương lai như thế nào, ai cũng không biết. Nắm chắc lập tức liền tốt. Ân ân, ta đã biết. Phương Nguyệt ứng phó một câu, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng vĩ ba nhìn thấy Phương Nguyệt cái phản ứng này, chẳng biết tại sao, lại ngược lại trong lòng có chút thất lạc. Nghe Đông Mị nhìn xem bóng lưng của hai người, như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại thở dài, thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể, ta cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Đáng tiếc, người mang hư linh căn ngươi, ngươi không thể nào đạt được bình thường nữ hài tử nên có sinh hoạt. Ba người lúc này đã Cực Băng đại điện. Trên đường đi, vĩ ba một mực không buông ra Phương Nguyệt tay, cho tới bây giờ mới buông ra, đều là tay mồ hôi tay. Thấp giọng nói, Dạ ca, người nơi này chờ một lát, ta đi đem tông chủ và các trưởng lão đều gọi tới. Cực Băng đại điện là Cực Băng tông thương nghị chuyện trọng yếu lúc mới có thể vận dụng địa phương, mà tình huống hiện tại hiển nhiên đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Thiên Kiếm Tông tông chủ chết tại Phương Nguyệt trong tay, lại thêm vĩ ba công nhiên khiêu khích Quyên Điểu lâu, làm hại tứ hoàng tử hai viên đại tướng vẫn lạc, việc này đủ để uy hiếp được Cực Băng Tông an nguy. Vĩ ba giống như trốn rời đi Cực Băng đại điện, chỉ để lại Nghê Đông Mị cùng Phương Nguyệt hai người. Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm, tại sao là vĩ ba đi gọi người, để ngươi cái này trưởng lão đi gọi người không phải càng thích hợp? Nghe Đông Mị tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nói, ai biết được, nói không chừng là thẹn thùng đi. Thẹn thùng, không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại là ngươi, ngươi là như thế nào giết chết Thiên Kiếm Kiếm Vô Phong? Thật giết hắn sao? Tự nhiên là thật. Ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ đã tới vũ cấp? Chấm ngoặc kép, không, ta mới vừa vặn đột phá vân cấp, chỉ là một chút cơ duyên xảo hợp, mới may mắn giết chết Thiên Kiếm mà thôi. Nghe Đồng Mị mặc dù là quen biết đã lâu, nhưng có chút bí mật, vẫn là không thích hợp để nàng biết đến. Nghe Đồng Mị tự nhiên cũng hiểu Phương Nguyệt ý tứ trong lời nói, trực tiếp ngược lại hỏi Phương Nguyệt Mặc Thôn về sau kinh lịch. Trò chuyện đi lên, hai người chủ đề liền có thêm. Ngày xưa đủ loại xông lên đầu, hai người đều có chút cảm thán. Đúng rồi, một mực đi theo ngươi phía sau cái mông cái kia nghiêu nghiêu, ngươi còn nhớ rõ sao? Tự nhiên nhớ kỹ. Hắn thế nào? Ta nghe nói, Liệt Hỏa Tông gần nhất cũng toát ra cái gọi là nghiêu nghiêu đệ tử, có chút tên tuổi dáng vẻ, không biết có phải hay không là ngươi người bạn kia. Rốt cuộc các ngươi lưu dân là có thể chuyển sinh nha. Phương Nguyệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.